chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, phần 156. Từ trước cha con hai cũng có cãi nhau thời điểm, nhưng hắn chưa bao giờ nói ra làm nàng lăn nói. Có thể thấy được, trong khoảng thời gian này Tiểu Tam ở phụ thân bên người thổi nhiều ít bên gối Phong. Tần Vân Khê liền hành lý cũng không thu thập, bắt lấy di động liền ra cửa. Mùa hạ thành phố A Ban đêm một chút oi bức, trên người nàng chỉ mặc một cái đai đeo cùng một cái quần đùi. Trên chân dẫm lên một đôi dép lê, nàng đi vào một nhà khách sạn, lại phát hiện không mang thân phận chứng ra tới. Hiện tại tưởng trở về lấy, cũng quá ném mặt nhi, nàng một cái cô nương, lại tổng không thể học nhân ra ăn ngủ đầu đường. Vừa lúc ở thời điểm này, Lục Niệm Tề phát tin tức cho nàng. Niệm Niệm, Kim Chủ Ba Ba, đêm nay bài tập ở nhà viết sao? Ta mới vừa xuống phi cơ Nga, ngày mai buổi tối học bù tiếp tục không được lười biếng Nga, khê khê. Ngươi khê khê Ba Ba bị đuổi ra gia môn, hiện tại lưu lạc đầu đường, không biết đi nơi nào. Ai, Niệm Niệm, khê khê Ba Ba đừng thở dài. Niệm Niệm tiểu đệ lập tức tới. Cùng chung ngươi địa chỉ, Tần Vân Khê đã phát một cái địa chỉ cùng chung cho hắn. Bất quá 20 phút, Lục Niệm Tề liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Lục Niệm Tề làm tài xế đem xe ngừng ở ven đường. Một mình xuống xe sau, chiều ngồi ở giao thông công cộng sân ga trước nữ hài đi qua. Hắn ôn nhu đến xoa xoa nàng đầu nhỏ, thấp giọng hỏi, ăn cơm sao? Tần Vân Khê ngẩng đầu xem hắn. Gật đầu, lại lắc đầu, không ăn no ta đoán cũng là, Lục Niệm Tề nói. Theo ta đi đi, quản ngươi thủy đủ cơm no, cho ngươi ấm áp ổ chăn, Tần Vân Khê còn chưa nói lời nói. Lục Niệm Tề bắt lấy tay nàng cổ tay, đem nàng từ ghế dài thượng túm lên, kéo dài tới kia chiếc điệu thấp siêu xe trước mặt, đem người cấp tắc đi vào. Này một chiếc siêu xe trước sau phân biệt lại ngừng một chiếc xe. Hẳn là bảo tiêu xe, nàng bị nhét vào trong xe mới phát hiện, bên trong trừ tài xế ngoài, còn ngồi hai người, ghế phụ là Lục Đình cận vệ, mà một chỗ khác dựa cửa sổ chỗ, ngồi một cái khí chàng toàn bộ khai hỏa đại lão. Vị này đại lão tây trang dày da, ổn trọng nội liễm, thoạt nhìn bất quá 30 tả hữu. Nếu không phải ở tin tức thượng gặp qua hắn, nàng thật không dám tin tưởng. Như vậy tuổi trẻ nam nhân sẽ là Lục nhãi con phụ thân. Bên trong xe Lục Đình đối với nàng làm cái thủ thế. Nàng lại bị phía sau Lục Niệm Tề đẩy, ma xui quỷ khiến mà liền ngồi đi vào. Nàng ngồi ở trung gian vị trí. Hai cái nam nhân giống hai tòa núi lớn dường như, phân biệt đè ở nàng hai sườn. Tần Vân Khê cảm thấy thực không được tự nhiên, lén lút khắp một phen Lục Niệm Tề. Đại nam hài, ngao, một tiếng, ngươi làm gì véo ta? Hắn tiếng kêu, hấp dẫn Lục Đình ghé mắt, Tần Vân Khê, ngoặc kép, xấu hổ mà hướng về phía Lục Đình cười cười. Hận không thể bóp chết Lục Niệm Tề. Một đường trầm mạc, rốt cuộc đến Lục Trạch, tòa nhà này so nhà nàng biệt thự đại năm lần không ngừng. Bất quá kỳ quái chính là, nhà bọn họ người hầu lại không nhiều ít, từ Tần Vân Khê vào nhà bắt đầu. Nàng tổng cộng chỉ nhìn thấy một cái bảo mẫu, nàng cùng Lục Niệm Tề ngồi ở phòng khách, Lục Đình cởi quần áo sau, cùng thê tử cùng nhau vào phòng bếp, đi cấp nấu cơm thê tử trợ thủ. Lâm Duyệt Kỳ đã tránh bóng, hiện tại trừ bỏ hưởng thụ, lão niên, sinh hoạt. Đồng thời cũng ở học tập quản lý công ty cùng với cái khác mấy môn ngoại ngữ. Hai vợ chồng ở phòng bếp, chú ý tới phòng khách có động tĩnh. Chỉ thấy Lục Niệm Tề cùng Tần Vân Khê ở phòng khách trên sofa lẫn nhau đùa giỡn. Nữ hài đem Lục Niệm Tề đè ở trên sofa, không biết đang làm gì. Hai người liếc nhau, phảng phất đoán được cái gì. Lâm Duyệt Kỳ lão lệ tung hoành, thông suốt, tiểu tử này thông suốt, Lục Đình cũng pha giác an ủi. Trong phòng khách, Tần Vân Khê đem Lục Niệm Tề đè ở trên sofa. Đôi tay đi véo hắn mặt. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi vừa rồi kêu la cái gì? Ngươi chẳng lẽ không phát hiện cha ngươi xem ta ánh mắt rất kỳ quái sao? Lục Niệm Tề ủy khuất, hắn đó là vui mừng ánh mắt, nơi nào kỳ quái, Tần Vân Khê, ngoặc kép, hai người đang ở bên này cãi nhau ầm ĩ. Nhà ăn bên kia truyền đến Lâm Duyệt Kỳ thanh âm, niệm niệm, ăn cơm đi, nga, tới, hai người chạy nhanh ngồi thẳng thân thể. Sửa sang lại một phen cùng nhau đi đến nhà ăn ăn cơm ni ăn cơm gian. Tần Vân Khê cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nàng tổng cảm thấy, Lục tiên sinh cùng Lục Thái Thái, là hiểu lầm hắn cùng Lục niệm tề quan hệ. Lâm Duyệt Kỳ hướng Tần Vân Khê trong chén gắp đồ ăn. Nói, Khê Khê, ăn nhiều một chút, xem ngươi gầy, cảm ơn. Nàng tưởng nói cảm ơn, A-di. Chính là đối với Lâm Ảnh Hậu như vậy tuổi trẻ một khuôn mặt. Cái này, A-di, như thế nào đều kêu không ra khẩu. Lúc này, Lục Niệm Tề phảng phất nhìn thấu nàng tâm tư. Giã một chút nàng khuỷu tay nói. Kêu Kỳ Kỳ hoặc là Kỳ Tỷ. Ta cùng tỷ của ta đều như vậy kêu. Tần Vân Khê thực hâm mộ Lục Niệm Tề cha mẹ hòa ái dễ gần. Tuy rằng Lục Đình toàn bộ hành trình sụ mặt. Nhưng hắn hướng chính mình trong chén gắp đồ ăn khi, nàng có thể cảm giác được vị này Lục nhà giàu số một đối nàng ôn hòa. Lục Niệm Tề hướng trong miệng tắc một ngụm cơm, xoay qua mặt hỏi nàng, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi cùng ngươi ba rốt cuộc làm sao vậy? Nháo đến như vậy nghiêm trọng, nàng theo bản năng mà nhìn mắt Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói Lục Đình mở miệng nói. Nếu tới thúc thúc nơi này, có cái gì khó khăn, chúng ta đều sẽ giúp đỡ ngươi giải quyết, không phải sợ, mặt lạnh nam nhân an ủi khởi người tới. Uy lực vô cùng, Tần Vân Khê đã thật lâu không có hưởng thụ quá loại này ấm áp. Nàng gục đầu xuống, móc di động ra, đem ghi âm mở ra, phóng cho bọn hắn nghe, nàng là cố ý ghi âm, nàng muốn mang đi mẫu thân mộ trước. Đem phụ thân sắc mặt phóng cho mẫu thân nghe, làm cho mẫu thân trên trời có linh thiêng, phù hộ vị này phụ thân tao báo ứng, nghe xong bên trong cãi nhau ghi âm, Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ đồng thời nhăn chặt mày, ngày thường hi hi ha ha Lục Niệm Tề đột nhiên trầm mặt. Trong mắt phủ quá một tia đã lâu khói mù, hắn đăng mà gác xuống chiếc đũa, thân sắc nghiêm túc mà vỗ vỗ nữ hài vai, lấy kỳ an ủi. Xưa nay không yêu quản người nhàn sự Lục Đình mở miệng nói. Thả bất luận ngươi nói này đó hay không là thật, phụ thân ngươi cũng không nên đối với ngươi nói ra loại này lời nói. Ngươi không có quyền lựa chọn hay không bị sinh hạ, ngươi cha mẹ nếu lựa chọn dựng dục ngươi, đó chính là cả đời trách nhiệm mà ni trách nhiệm. Ta sống ở trên đời này, trước nay đều chỉ là dư thừa. Không người thương tiếc, Lâm Duyệt Kỳ vớt qua nữ hài tay nhỏ. Cầm, ôn thanh nói, Khê Khê, đừng sợ, trên thế giới này, vẫn là có yêu thích người của ngươi. Kỳ thì thích ngươi, Lục Thúc Thúc thích ngươi, Niệm Niệm cũng thích ngươi nha. Ngươi hồ đồ ba ba không cần ngươi. Ngươi về sau liền ở tại Kỳ tỷ trong nhà. Ngươi không phải muốn thi đại học sao? Vừa lúc, ở nơi này, Niệm Niệm hảo cho ngươi phụ đạo công khóa. Kỳ thì cũng là có rảnh, cũng có thể giúp ngươi phụ đạo, Đoàn Đoàn lâu lâu về nhà, nàng cũng có thể cho ngươi phụ đạo công khóa. Tần Vân Khê ngẩn ra. Nhìn Lâm Duyệt Kỳ, hốc mắt chứa đầy một uông nước mắt, nàng nghẹn ngào một chút, thanh âm khẽ run, Kỳ thì, ngài hiểu lầm, ta cùng Niệm Niệm chỉ là bằng hữu quan hệ, chúng ta không phải cái loại này quan hệ ta biết. Ta biết, cái kia tiểu tử thúi. Sao có thể đuổi kịp ngươi loại này xinh đẹp lại đáng yêu nữ hài tử nha, Lâm Duyệt Kỳ sơ sơ nàng. Đầu nhỏ, nói, ta thích ngươi, ngươi Lục Thúc Thúc cũng hy vọng trong nhà náo nhiệt chút. Cho nên, ngươi an tâm trụ hạ, nhà chúng ta a, cái gì cũng không thiếu, chính là thiếu nhân khí nhi, nếu ngươi có thể ở lại hạ, vậy không còn gì tốt hơn, ta buổi tối ngủ cũng có thể kiên định chút nghe nàng nói như vậy. Tần Vân Khê càng muốn khóc, Lâm Duyệt Kỳ tiếp tục nói, Khê Khê, ở lại đi, Niệm Niệm, Đoàn Đoàn, Lão Lục, còn có ta, đều có thể giúp ngươi phụ đạo công khóa, bảo đảm làm ngươi thi đại học thành tích nâng cao một bước. Hai tử đều mau thi đại học, vị kia phụ thân cư nhiên đuổi nữ nhi xuất gia môn. Thật là quá phận, mặc kệ nói như thế nào, Lâm Duyệt Kỳ đều không đành lòng xem cô nương này thua tại tiểu tam tính kế thượng. Tần Vân Khê cảm động mà rối tinh rối mù. Ta, như thế nào không biết xấu hổ. Nàng thanh âm càng ngày càng thấp. Lục Niệm Tề duỗi tay lại đây liền ở nàng cái ót chụp một cái tát. Được rồi, đừng cùng ta khách khí. Ngươi bao dưỡng ta thời điểm. Ta nhưng không ngươi cùng khách khí. Ở lại, cảm thụ một chút cái gì kêu hào môn. Ngươi kia ma quỷ lão cha hào môn. Không cần cũng thế, làm ngươi cái kia mẹ kế cùng kế thì cướp đi đi. Tần gia mấy năm nay sản nghiệp ra điểm vấn đề. Lần trước, Lục Niệm Tề không nhẫn tâm nói cho nàng. Cảm thấy cô nương này tuy rằng ngoài miệng nói muốn cho lão cha phá sản. Nhưng thực tế thượng cũng không. Hiện tại xem ra, nàng là thiệt tình thành ý mà hy vọng lão cha phá sản. Hắn âm thầm xoa xoa tay. Là thời điểm, cấp tiểu cô nương đưa một phần tốt nghiệp lễ vật. Tần Vân Khê cái ót ăn Lục Niệm Tề một cái tát. Nàng che lại cái ót, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngại với lão Lục cùng Lâm Duyệt Kỳ ở, nàng chỉ có thể nhíu mày, hơi xấu hổ xoay tay lại. Nhưng mà, Lục Bình lại ở bàn hạ đạp Lục Niệm Tề một chân. Trầm giọng nói, cho người ta cô nương xin lỗi, ngao. Lục Niệm Tề che lại đầu gối, nhe răng nói, lão Lục, ngươi thay đổi, ngươi cư nhiên đá ta. Chương 96 phiên ngoại 8, ở Lục gia ngây người bất quá 3 cái giờ. Tần Vân Khê đã hoàn toàn thả lỏng lại, nàng vốn tưởng rằng, giống Lục gia loại này hoa quốc đỉnh cấp hào môn, sẽ so với bọn hắn gia còn áp lực, nhưng tới rồi Lục gia lúc sau, nàng mới phát hiện hết thảy cùng chi tướng phản. Lục tiên sinh mặt ngoài nghiêm túc, trên thực tế lại ấm áp tâm địa, đối đãi nhi tử bằng hữu, chiếu cố có thêm Monster Lâm ảnh hậu hưởng dự quốc tế, ở nước ngoài người trong mắt. Nàng tuyệt đại phong hoa, nhưng nàng bản nhân trên người lại nhìn không tới một chút tiên nữ nên có cái giá. Nàng thân hòa người thời nay, phảng phất cùng ai đều tự quen thuộc, lại đem người khác chiếu cố đến thập phần thỏa đáng thư thái. Lâm Duyệt Kỳ mang theo Tần Vân Khê đi nhi tử cách vách phòng cho khách. Hơn nữa từ tủ quần áo cho nàng lấy một bộ tân áo ngủ. Đây là ta cấp Đoàn Đoàn mua, không có mặc quá. Tẩy quá một lần sau liền vẫn luôn đặt ở tủ quần áo. Ngươi mặc vào nhìn xem vừa người không hợp thân, Tần Vân Khê tiếp nhận áo ngủ. Lâm Duyệt Kỳ lại cho nàng cầm một đôi chúng ta lòa vịt đồ án lạnh kéo. Cùng với có chứa lòa vịt đồ án đánh răng ly, chạy bằng điện bàn chải đánh răng, khăn lông khăn tắm chờ vật phẩm ni không chỉ có này đó. Lâm Duyệt Kỳ liền nữ hài tử mỹ phẩm dưỡng da. Đồ trang điểm, bao gồm son môi này đó vật nhỏ, đều làm người cho nàng tặng một bộ lại đây. Tần Vân Khê tắm rửa xong ra tới, thấy chính mình bàn trang điểm thượng bãi đầy mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm. Son môi liền có mười mấy sắc hào cung nàng lựa chọn. Không chỉ có như thế, mặt trên còn thả một ly ấm áp sữa bò, chính mạo hiểm nhiệt khí. Ở chỗ này, nàng cảm nhận được chưa bao giờ hưởng thụ quả ấm áp. Nàng dùng tay đi sờ sờ ấm áp sữa bò ly, phùng tới rồi trong tay, nàng lấy miệng ngậm lấy ly duyên, vẫn từ nhiệt sữa bò mặn quá thượng môi, nàng nho nhỏ mút si một ngụm, căn bản luyến tiếc mồm to đi uống, cẩn thận cảm thụ được sữa bò ấm áp, hưởng thụ nó thuần hương, nàng chính phát ngốc, trên mặt bàn đang ở nạp điện di động chấn một chút. Niệm niệm, ngủ rồi sao? Khê khê, mới vừa tắm rửa xong, chuẩn bị ngủ, làm sao vậy, niệm niệm, lên lầu tới loát xuyến nhi. Tần Vân Khê đem váy ngủ mặc tốt, rồi tung một đầu tóc đen lên lầu, tầng cao nhất đại ban công, Bắc Âu thực vật xanh có nướng giá, bàn ăn, cũng có kính thiên văn, Lục Niệm Tề ở trên lầu đáp một cái nướng BBQ giá. Hắn ăn mặc một kiện viết có bầu trời trên mặt đất suy ta độc xoài áo thun. Ăn mặc dép lào, trên đầu treo một con trào lưu màu đỏ đại tai nghe. Đang ở thịt nướng xuyến nhi, hắn một tay nắm xuyến nhi, thường thường mà phiên động, một tay nắm tương xoát, thường thường mà cấp thịt thượng liêu. Hắn đi theo ca nhi tiết tấu phiên động thịt xuyến nhi. Hơi có chút trào lưu thịt xuyến ý tứ. Nướng giá bên, là phô toái hoa khăn trải bàn bàn ăn, rất có điền viên phong. Lục Niệm Tê thấy nàng lên đây, Trích rớt tai nghe treo ở trên cổ, dùng chân câu quá một chương biên ghế mây, tiếp đón nàng ngồi xuống, tới, ngồi, lập tức là có thể khai cơm lâu, nàng ở Lục Niệm Tê dùng chân câu ra tới kia chương biên ghế mây. Ngồi hạ, nhìn xung quanh bốn phía sau hỏi, như thế nào kỳ thì cùng Lục tiên sinh không đi lên. Cái gì Lục tiên sinh như vậy khách khí? Kêu hắn lão Lục thì tốt rồi, Lục Niệm Tề đem nướng tốt một chuỗi nhi thịt ba chỉ gác ở nàng bàn ăn. Chung, lại cho nàng giải một phen hành thái. Nói, bọn họ hai đều là dưỡng sinh tập thể hình gây thân cao nhân. Không ăn này đó rác rưởi thực phẩm mà ni, trách không được bọn họ dáng người như vậy hảo tần. Vân Khê một bên cắn xuyến nhi, một bên cúi đầu nhìn mắt chính mình bụng bia nhỏ. Nàng hít sâu một hơi sau, thâm giác tội ác cảm bạo lều. Khi nói chuyện, Lục Niệm Tề lại nướng hảo một phen thịt đặt ở nàng bàn ăn chung. Cũng hỏi nàng, thế nào, tâm tình hảo điểm không? Ngoặc kép, hết chương.